bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, cùng lúc đó, màn hình thượng hình ảnh có một cái nhìn qua cùng đường cửu rất giống tiểu nhân ở chạy vội. Tiểu nhân phía trên có một hàng tự, trò chơi đang download. Cố Dĩ An lực chú ý lập tức bị màn hình hấp dẫn qua đi, nàng nghĩ thầm. Vừa mới đường cửu biến mất phương thức, là hư không tiêu thất, kia trò chơi này thế giới có lẽ sẽ có rất nhiều quỷ dị sự tình xuất hiện, nàng suy đoán này một ván. Trò chơi tuyệt không sẽ chỉ là màn hình biểu hiện sấm quan đơn giản như vậy, không ngừng Cố Dĩ An. Chú ý tới đường cửu là đột nhiên ở trên chỗ ngồi biến mất, bác sĩ cùng vũ giả nhìn đường cửu vị. Chí, bác sĩ biểu tình như cũ lạnh băng. Làm người nhìn không ra hắn ý tưởng, vũ giả biểu tình làm người đối nàng ý tưởng vừa xem hiểu ngay. Nàng thoạt nhìn phi thường hoang mang, học sinh gãi gãi đầu. Lại là thần bí sườn trò chơi a, thi nhân nhìn không hề biến hóa. Chỉ biểu hiện đang download màn hình, hắn nhưng thật ra không có lại hướng Cố Dĩ An bên người xem. Mà là dò hỏi học sinh, thần bí sườn, học sinh gật đầu, đúng vậy. Thần bí sườn, đây là ta chính mình cấp xưng hô, liền một ít kỳ quái quái trò chơi thế giới. Ta đều kêu nó thần bí sườn thế giới, học sinh chợt liền phản ứng lại đây. Rõ ràng chính mình mới là người chơi lâu năm, thi nhân là tay mới người chơi. Vì cái gì hắn như vậy nghe thi nhân nói? Thi nhân hỏi cái gì? Hắn liền đáp cái gì? Thi nhân như là không có phát hiện học sinh ngây người. Hắn ôn hòa dò hỏi, có thể cùng ta nói thần trò chơi sao? Ta là tay mới, đối thần trò chơi còn không quá hiểu biết, có thể. Đương nhiên có thể, học sinh suy nghĩ hắn lúc trước cũng là tay mới người chơi lại đây. Giúp một fan thi nhân cũng không thành vấn đề. Hắn đem chính mình vừa mới nhận thấy được dị thường vứt đến sau đầu. Một ngụm hứa hẹn xuống dưới, bỗng nhiên. Ở cái này lúc này ngồi 5 vị người chơi trong phòng vang lên đường cửu thanh âm siêu, đây là địa. Phương quỷ quái gì, đường cửu trong thanh âm để lộ ra nàng bực bội, trong phòng các người chơi nghe được thanh âm này. Trên cơ bản đều là ngẩng đầu nhìn chung quanh tứ phương. Xem xét khởi nàng thanh âm là từ đâu tới, học sinh nói. Giống như mỗi cái địa phương đều có, chỉ có thi nhân không có tìm kiếm thanh âm sự tình. Hắn cũng chỉ là nhìn màn hình, Cố Dĩ An không có tìm được đường cửu thanh âm nơi phát ra. Nàng cuối cùng ánh mắt dừng lại ở màn hình biểu hiện đang download trong hình ảnh còn không có. Biến hóa, Cố Dĩ An hơi suy tư. Nàng ở cái này trong phòng, nâng lên chính mình âm lượng, nói, tiểu cửu, ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? An An, có thể, An An. Ta có thể nghe thấy ngươi thanh âm siêu, đường cửu nghe được Cố Dĩ An thanh âm. Nàng không có vừa mới bực bội, thanh âm cũng bình tĩnh xuống dưới, nàng nói. An An, ta có thể nghe được ngươi thanh âm, nhưng ta không biết thanh âm này là từ đâu cái phương hướng truyền đến. Hình như là ở cái này trong không gian vang lên, mỗi cái địa phương đều có. Ta liền nói ta vừa mới như thế nào giống như nghe được điểm tiếng người. Nguyên lai là các ngươi thanh âm siêu ta bên này hiện tại là cái cùng chúng ta đại quá thuần. Trắng không gian rất giống địa phương. Ân, nó đang ở diễn biến không chung. Mặt đất, ta dưới chân hiện tại có mặt cỏ. Ách, ta thấy được ta cái này mặt đất chỉ có 1 mét khoan. Ta nhìn xem nó bên cạnh, phía dưới hình như là huyền nhai. Chỉ có cái này 1 mét khoan địa phương ta có thể hướng phía trước đi. Phía trước có rất dài một đoạn lộ, ta giống như thấy được đằng trước song phiến môn, cái kia là động họa biểu hiện trung điểm, bầu trời cũng có đồ vật, như là nham thạch, phía trước còn có kỳ quái hòn đá huyền phù ở không trung, theo đường cửu tự thuật. Trong phòng, các người chơi trước mắt màn hình thượng hình ảnh cũng thay đổi, cửa thứ nhất, này 3 chữ ở trên. Màn hình xuất hiện. Lập tức lại biến mất ngay sau đó xuất hiện ở người chơi trong mắt hình ảnh là một cái cùng đường cửu có vài phần tương tự tiểu nhân đang đứng nhất bên trái trên cỏ. Hình ảnh trung gian cùng bên phải đều có chướng ngại vật, đây là một cái hoành bản hình ảnh. như là từ mặt bên nhìn trộm tiểu nhân nhất cử nhất động trong phòng các người chơi có thể nhìn đến. Màn hình hình ảnh tiểu nhân chính phía trước có một cái hố sâu, Cố Dĩ An nói. Tiểu cửu, ngươi nhìn xem ngươi chính phía trước có phải hay không có cái hố. Hảo, đường cửu thanh âm ở trong phòng vang lên, trong phòng các người chơi thấy trong hình bên. Trái tiểu nhân bắt đầu rồi di động, tiểu nhân đi tới hố sâu bên cạnh, an an, phía trước là đoạn nhai, phía dưới sâu không thấy đáy, ta nếu muốn tới đối diện trên vách núi đi, chỉ có thể nhảy qua đi, trong phòng các người chơi nhìn màn hình tiểu nhân. Đầu tiên là trở về đi rồi một đoạn khoảng cách, sau đó chuyển qua tới, đột nhiên gia tốc lao tới, thả người nhảy, tiểu nhân nhảy vọt qua hình ảnh hố sâu. Tới bên phải, đồng thời hình ảnh bản đồ cũng hướng bên phải kéo dài, Cố Dĩ An hỏi. Tiểu cửu, ngươi nhảy đi qua, đường cửu nói, đúng vậy, các ngươi có thể nhìn đến ta động tác. Cố Dĩ An nói, có thể, chúng ta hiện tại nhìn đến chính là 2D ngươi. Ngươi cẩn thận một chút, ngươi phía trước giữa không trung có cái như là đột ra tới ngôi cao giống nhau đồ vật ta thấy được. Là một cái huyền phù ở giữa không trung đá dày bàn. Rất khoan, cũng khá dài, ta không dám từ nó phía dưới trải qua, đường cửu nói chuyện, trong phòng người chơi đều có thể nhìn. Đến hình ảnh cái kia tiểu nhân ở tiếp cận đá phiến phía dưới địa phương bồi hồi không trước, Cố Dĩ. An nói, tiểu cửu, ngươi xem ngươi có thể hay không nhảy lên đá phiến, ta là có thể nhảy lên đi. Nhưng là ta lại tưởng từ đá phiến phía dưới trải qua. Nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. An An, không có việc gì, ta từ phía dưới đi qua đi thử thử, đường cửu nói là sợ từ đá phiến phía dưới trải qua. Nhưng cuối cùng vẫn là hạ định rồi chú ý, Cố Dĩ An nghe được nàng ngữ khí. Biết chính mình là vô pháp sửa đổi đường cửu ý tưởng, nàng nhìn trên màn hình tiểu nhân hướng phía. Bên phải phóng đi, nhưng so tiểu nhân càng mau chính là phía trên đá phiến, ở tiểu nhân vọt tới đá. Phiến chiều dài một nửa khi, đá phiến không hề dấu hiệu mà rơi xuống. Ở giữa tiểu nhân, trên màn hình bắn nổi lên huyết hoa, bốn cái màu đỏ tươi chữ bằng máu xuất. Hiện, sấm quan thất bại, cùng lúc đó. Trong phòng, đường cửu thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trên chỗ ngồi. Cùng nàng biến mất thời điểm giống nhau đột nhiên, Cố Dĩ An nhận thấy được bên người nhiều người. Nàng lập tức nhìn về phía đường cửu tiểu cửu. Không có việc gì đi. Đường cửu sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng hoảng thần một hai giây. Tỉnh táo lại, không có việc gì. Ta vừa rồi hình như là đã chết. Cố Dĩ An nhẹ nhàng vỗ vỗ đường cửu phía sau lưng. Nói. Người hiện tại tồn tại, người chơi khác ánh mắt nhìn lại đây, bọn họ trong mắt là tìm tòi nghiên. Cứu, đường cửu thực mau từ chính mình cảm xúc thoát ly ra tới. Nàng hồi ức nói, ta đi vào địa phương hẳn là cái bịt kín không gian. Nó chính là một cái chân nhân bản sấm quan trò chơi. Chúng ta từ khởi điểm chạy đến trung điểm là được, ta đều nhìn đến trung điểm môn. Bất quá, trên đường sẽ có rất nhiều bẫy dập. Ta vừa mới chính là bị cái kia gấp hố, nàng nói như vậy. Người chơi khác cũng không vạch trần nàng là cố ý đi đá phiến phía dưới. Chính mình ngạnh muốn dẫm hố, đường cửu nhìn về phía thi nhân. Nói, ta hiện tại tin tưởng ngươi cấp ra cái kia tay mới nhắc nhở là sự thật. Kiên nhẫn, đích xác phải có kiên nhẫn. Căn bản không biết nơi nào có hố thi nhân khẽ cười hạ. Không nói gì, hắn cũng không để ý đường cửu đối hắn cái nhìn, đường cửu cũng không có như vậy thay. Đổi nàng đối thi nhân cái nhìn, nàng chỉ là thừa nhận thi nhân cấp tay mới nhắc nhở là đúng, đường cửu đối những người khác nói. Trên đường bẫy dập tuyệt đối không ngừng cái kia đột nhiên rơi xuống đá phiến. Càng đi trước đi, còn sẽ có càng nhiều. Chúng ta tưởng sấm quan thành công. Vậy cần thiết có kiên nhẫn mà tránh thoát mỗi một cái bẫy. Ta suy đoán, cái này quá trình, chúng ta khả năng sẽ chết không ngừng một lần hai lần, học sinh nói. Ta vừa mới nhìn đến trên màn hình có cái giảm một ký hiệu đi qua. Các ngươi xem cái kia hữu phía trên, có xuyến con số là 999, này có thể hay không là chúng ta có thể tử vong số lần. Cô Dĩ An mới vừa rồi chú ý đường cửu đi, nhưng thật ra bỏ lỡ học sinh theo như lời giảm một ký hiệu xuất hiện, nàng nhìn về phía màn hình, màn hình thượng hình ảnh lại về tới nhân vật lựa chọn thượng duy nhất cùng phía trước bất đồng. Đại khái là hình ảnh góc trên bên phải có ba cái màu đỏ sậm con số 999, vũ giả nhìn cái kia con số. Nói, chúng ta sao có thể sẽ chết như vậy nhiều lần, nàng là không tin người chơi có thể chết vong như. Vậy nhiều lần, đường cửu hỏi, tiếp theo cái ai tới? Ta vừa mới chết, tạm thời làm không được lại đi vào, Cố Dĩ An bình tĩnh nói. Ta đến đây đi, nàng trước kia trò chơi đều là đồng đội ở phía trước đấu tranh anh dũng. Nàng chính mình bị bảo hộ đến quá hảo, nhưng thật ra không có như thế nào chân chính gặp được quá nguy hiểm ở siêu thượng một hồi tự sát. Xem như nàng gặp được quá thống khổ nhất sự tình, kia vẫn là nàng chính mình động tay, Cố Dĩ An lúc này tính toán chính mình tự mình thượng đường cửu. Kinh ngạc nhìn về phía Cố Dĩ An, nàng là biết Cố Dĩ An ở vận động phương diện không quá hành đường. Cửu huyền chuyển nhắc nhở, An An, ở nơi đó yêu cầu chạy bộ, Cố Dĩ An nói. Ta trên người này thân vận động phục, chính là vì chạy bộ làm chuẩn bị, ta có người đưa ta thẻ bài, vừa lúc áp dụng với bẫy dập. Hơn nữa, ta cũng có đạo cụ, Cố Dĩ An nghĩ đến đạo cụ chuyện này. Nàng thần sắc nghiêm túc đối đường cửu nói, ngươi lần tới vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, cũng đừng lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, nên dùng đạo cụ thời điểm liền phải dùng, đường cửu biết Cố Dĩ An là quan tâm nàng. Nàng ngượng ngùng nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút đã chết còn có thể hay không trở lại phòng này, một bên vũ giả nghe. Đường cửu cùng Cố Dĩ An đối thoại. Nàng nhìn đường cửu ánh mắt đều có chút tỏa sáng, nếu không phải Cố Dĩ An vừa rồi kia một câu điểm. Ra tới, vũ giả cũng chưa nghĩ đến đường cửu hành vi sau lưng còn có như vậy nhiều tên tuổi, nàng còn tưởng rằng đường cửu thực lỗ mãng, chính là cố ý từ không trung đường đá phiến hạ trải qua nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Nào biết đường cửu tuy rằng thật là cố ý tìm chết, nhưng này hành vi sau lưng cũng là vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, đường cửu không chú ý vũ giả ánh mắt. Nàng cùng Cố Dĩ An nói, ta xem chúng ta đãi phòng này có thể gọi là sống lại điểm mơ siêu chúng ta ở cái kia sấm quan trong. Trò chơi chết đi, hẳn là đều có thể ở cái này phòng sống lại, Cố Dĩ An gật đầu. Nhận đồng nói, hẳn là như vậy, là sống lại điểm mơ siêu, đường cửu ở cái kia sấm quan trong trò chơi đã chết. Nhưng là lại ở cái này phòng sống trở về, gọi là sống lại điểm thực thỏa đáng, thi nhân nghe được Cố Dĩ An muốn vào đi trò chơi nói. Hắn ở Cố Dĩ An kết thúc cùng đường cửu đối thoại khi chủ động nói, dân cờ bạc tiểu thư, không bằng đến lượt ta vào đi thôi, Cố Dĩ An không nghĩ tới thi nhân sẽ cùng nàng nói chuyện, nàng nhìn về phía thi nhân. Vị này tuấn tú người trẻ tuổi thần sắc không có nửa điểm giả dối, Cố Dĩ An nói. Trên người của ngươi không có đạo cụ, đi vào rất nguy hiểm mơ siêu, nàng tạm thời đương vị này thi nhân là thật sự không có bất luận cái gì. Đạo cụ tay mới người chơi, nếu là tay mới người chơi. Kia thi nhân tiến vào vừa mới cái kia nơi nơi là bẫy dập trò chơi sẽ phi thường nguy hiểm mơ siêu đi. Nhân nghe vậy. Phi thường sung sướng mà cười, hắn nói, có thể làm dân cờ bạc tiểu thư vì ta lo lắng. Là vinh hạnh của ta, ta chỉ hy vọng ta tử vong. Có thể vì dân cờ bạc tiểu thư cung cấp một chút cùng thông quan trò chơi tương quan manh mối. Như vậy ta tử vong chính là có giá trị, Cố Dĩ An không lời nào để nói, nàng chỉ khai cái đầu. Nhắc nhở thi nhân bên trong rất nguy hiểm mơ siêu đi nhân cũng đã đem chính mình sẽ chết chuyện này. Biến thành chắc chắn sự tình, còn nói cái gì chỉ hy vọng hắn tử vong có thể vì nàng cung cấp manh mối, vì cái gì nàng đồng đội sẽ. Như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự chính là cái luyến ái não? Đường cửu khó chịu mà nhìn thi nhân. A, luyến ái não, nàng nhưng thật ra không có phía trước đối thi nhân như vậy kháng cự, đường cửu cùng. Cố Dĩ An nói, An An, làm hắn đi thôi, hắn một người nam nhân, sinh lý thượng so nữ tính có ưu thế, người đi vào là Lãng Phí tử vong số lần, Đường Cửu vì ngăn cản Cố Dĩ An. Liền Lãng Phí tử vong số lần lấy cớ đều đem ra, một bên học sinh hỏi. Ai, thật là ta đoán như vậy. Cái kia 999 là chúng ta dư lại tử vong số lần. Đường Cửu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái học sinh, bọn họ còn không có người tiến trong trò chơi. Chết lại một lần, cái kia 999 con số đại biểu cái gì? Trước mắt vẫn là không xác định, nàng như vậy nói. Chỉ là vì khuyên Cố Dĩ An không cần đi vào, lạnh băng giọng nam bỗng nhiên cắm vào tiến vào, lúc này. Ta đi, mở miệng chính là bác sĩ biểu tình lạnh băng. Nhưng là người sáng suốt đã nhìn ra bác sĩ giờ phút này không kiên nhẫn, đại gia cũng không nghĩ tới. Thoạt nhìn rất bình tĩnh bác sĩ. Kỳ thật là cái táo tính tình, Đường Cửu cùng Cố Dĩ An liếc nhau, Đường Cửu khụ một chút. Nhanh chóng mở miệng nói. Bác sĩ, vậy ngươi đi thôi, Cố Dĩ An chậm một bước. Nàng diêu hạ Đường Cửu tay. Hết chương.